Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208, chương 208, nhanh đem bánh bao giao ra đến. Ai, ai, ai, đều làm gì vậy? Trầm Phong lại cho xong Trác Thiên Duyệt hai cái bánh bao sau đó. Trong lúc vô tình phát hiện đen nghịt một đám người xông bản thân đi tới. Từng đạo đắm đuối trong mắt bốc lên xanh biếc quang mang. Trầm Phong dọa đến cúc hoa siết chặt, vèo một tiếng đứng lên. Tịnh tiện tay nắm lên không biết là người nào ném ở phía trên một cây đao. Nằm ngang ở bên trong trước người. Cảnh giác nhìn chằm chằm càng ngày càng gần đoàn người. Lộc cộc, chấm ngoặc kép, thơm, thật là thơm, chấm ngoặc kép, hắc hắc, ta tới đi, chấm ngoặc kép, bánh bao, vật này gọi bánh bao, chấm ngoặc kép, làm gì, các ngươi muốn làm gì, Lôi Dũng, A Trụ, Cầu Tử, các ngươi chết ở đâu rồi, cái này hắn mẹ tình huống như thế nào? Trầm Phong khẩn trương lớn tiếng chất vấn, một mực ở bên cạnh nghỉ ngơi đám người, chính đưa lưng về phía Trầm Phong thảo luận nằm phía trên phong trường bình. Bị Trầm Phong tiếng giống giật nảy mình, vội vàng xoay người nhìn đến, dựa vào, thôn trưởng, ngươi làm sao trêu chọc bọn họ? Cầu Tử trước từ khổng lồ trong trận thế bừng tỉnh, nghẹn ngào hỏi, thôn trưởng, chúng ta đánh không lại nhiều người như vậy a? A Vượng quơ lấy cung tiễn nhắm chuẩn đối diện đoàn người. Chạy mau đi, ngoặc kép, mọi người xem xét nhiều người như vậy hướng bên này vọt tới. Nguyên một đám giống như lang quần gặp tiểu bạch thỏ, mắng nhiếc thần sắc phi thường làm người ta sợ hãi. Cùng ta mẹ hắn có quan hệ gì? Mấy người các ngươi ra xúc đến cùng ở chỗ này làm cái gì nghiệt? Gây ra nhiều như vậy cừu ra. Trầm Phong nghe xong mấy người toàn bộ làm trách nhiệm đẩy lên bản thân trên đầu. Lập tức phản bác, theo lấy vọt tới đoàn người càng ngày càng gần. Trầm Phong đám người không thể không chậm rãi lui lại. Thẳng đến mọi người mau lui lại đến không có đường thời điểm. Đối diện đoàn người bên trong rốt cục xuất hiện một cái thanh âm. Đừng chạy, chạy cũng không hề dùng. Bánh bao ta nhất định muốn nếm thử. Bánh bao, ý gì? Cầu Tử, hắn nói ý gì? Trầm Phong nghi hoặc hỏi. Thôn trưởng, hắn sẽ không là một cái thỏ ra. Coi trọng ngươi, nghĩ luôn ngươi gạo đi. Nói xong sau đó, liền Cầu Tử chính mình cũng cảm thấy cúc hoa co quắp một trận. Phía sau lưng mồ hôi lạnh vù một cái liền ướt đẫm sau lưng quần áo. Đi ngươi đại gia, ta xem là nghĩ luôn ngươi đi. Cầu Tử lời nói nhường Trầm Phong một trận ác hàn, không khỏi mở miệng mắng. Tiểu tử, trốn cũng vô dụng, hoặc là làm bánh bao giao ra đến, hoặc là làm mệnh giao ra đến. Đám người bên trong lần nữa xuất hiện một cái thanh âm. Bánh bao là ai? Ta bên này chỉ có một Cầu Tử. Người nào nhận biết bánh bao người đó là tôn tử. Trầm Phong vội vàng giải thích, vậy mà còn làm bộ hồ đồ. Thơm như vậy vị đạo dĩ nhiên nói láo không quen biết. Nhìn đến ngươi là không cho mọi người mặt mũi a. Lần này nói chuyện là trong đám người một cái người trẻ tuổi. Hắn nghe Trầm Phong nói bản thân không quen biết, liền có chút nổi nóng. Thơm, ngươi là nói cái này sao? Trầm Phong có chút choáng váng, không khỏi ở trong lòng mắng thầm. Một đám chưa thấy qua việc đời dế nhũi. Vì cái bánh bao mà thôi các ngươi về phần chỉnh ra lớn như vậy chiến trận sao? Nhìn các ngươi lần này nói không hợp liền giết người bộ dáng. Làm không tốt còn sẽ bởi vì bánh bao tạo thành huyết án đây. Bất quá nó linh cơ khẽ động. Trên mặt lộ ra một bộ phi thường hung ác bộ dáng. Kiên quyết không được. Ta chỉ có ngần ấy mà. Tuyệt đối không thể cho các ngươi. Nhà ôi! Không nghĩ đến tiểu tử này hay là cái cứng rắn xương cốt nha. Tốt tốt tốt, người Triệu đại gia ta thật đúng là cái chuyên môn ái gặm cứng rắn đầu khớp xương nhân. Tiểu tử, không ngại nói cho ngươi. Hôm nay hoặc là ngươi muốn mạng, hoặc là liền muốn bánh bao. Cái này bánh bao, người Triệu gia ta hôm nay là ăn chắc. Một cái mắt to mày rậm, đạo mạo nghiêm trang trung niên nhân gặp Trầm Phong không chịu thỏa hiệp. Liền lạnh lùng nói ra, hừ, Cái này bánh bao thế nhưng là Phi Tiết Trấn phía trên nổi danh mỹ thực. Bên trong không những bỏ vào hơn 1.000 vị cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ cấp cao dược tài, còn trộn lẫn vào đủ loại tư âm tráng dương, mỹ dung dưỡng nhan dã thú tinh hoa. Mỗi một cái bánh bao sinh ra, đều muốn mấy chục đạo thậm chí mấy trăm đạo thao tác chương trình. Có thể nói là phi thường khó được mỹ vị món ngon. Ta lại làm sao có thể tùy tiện tiễn cho các ngươi đây? Trầm Phong nộ nổi giận đùng đùng hướng đám người kể ra lấy bánh bao chỗ tốt. Hừ, lão phu quả nhiên không có đoán sai. Cái này gọi là bánh bao đồ vật quả nhiên không phải là tục vật có thể so sánh. Không được, hôm nay lão tử ăn chắc, bỏ ra đại giới cỡ nào đều không có vấn đề. Oa, như thế châu bò, cái kia nhất định phải nếm thử. Hắc hắc, cái này ngốc tiểu tử, tốt như vậy đồ vật dĩ nhiên không biết che giấu. Chấm ngoặc kép, dám lấy ra khoe khoang, vậy liền dám ăn ngươi bánh bao. Tiểu tử, mau đem bánh bao giao ra đi. Lão thiên gia, cái này Trầm gia chủ dĩ nhiên hào phóng như vậy. Làm như thế chân quý cái gì cũng cho ta. Thực sự là người tốt a. Cầu tử, ai ra bánh bao có nghiêu bức như vậy? Nội tâm thuần khiết A Vượng kéo bên cạnh cầu tử. Kinh ngạc hỏi, suỵt, có thể nhỏ giọng dù một chút. Trong này thế nhưng là có đại bí mật. Nghe nói vật này chế tác phương pháp là thượng cổ thời kỳ truyền xuống. Kỳ thật thôn trưởng nói những cái này đều không phải mấu chốt nhất. Theo ta được biết, thượng cổ thời kỳ phàm là dự định tu tiên mọi người. Mỗi ngày buổi sáng nhất định phải ăn 2 cái bánh bao. Đến cam đoan tinh lực dồi dào. Nếu như một ngày không ăn, ngày đó đạo tâm liền khẳng định bất ổn. Lại tu luyện thời điểm rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chậc chậc, nghe nói lúc ấy bị trở thành cái nào cái gì kia mà. Cầu tử nghe xong Trầm Phong thổi lớn như vậy ra châu. Vậy liền tiếp lấy dùng lực thổi chứ. Dù sao phía trước có thôn trưởng đỉnh lấy. Cho dù thổi phá thiên đi thì phải làm thế nào đây? Không chừng còn có thể lấy được một cái tốt nhất trợ công tay thiện nghệ danh hiệu vinh dự đây. Cho nên, hắn mặc dù khuyên bảo A Vượng nhất định muốn cẩn thận. Khác tùy tiện tiết lộ bánh bao bí mật. Nhưng trên thực tế hắn nói chuyện tiếng nói cửa nhỏ so với ai khác cũng lớn. Hắn đoạn văn này nói xong sau đó. Tại chỗ đám người cơ hồ toàn bộ đều đã biết bánh bao lai lịch cùng công hiệu. Chẳng qua là làm hắn nói đến đây sau đó. Thật sự là nghĩ không ra nên cho bánh bao làm cái gì phong cách danh tự. Cho nên liền cọt kẹt một tiếng đoạn ở nơi đó. Oa, như vậy lợi hại. Nội tâm thuần khiết A Vượng lập tức đối Trầm Phong sinh lòng sùng bái. Ở trong lòng thầm nói thôn trưởng thần thông quảng đại. Thậm chí ngay cả tu tiên thiết yếu đồ vật đều làm tới tay. Chỉ là đang hắn nghe được chính hăng hái thời điểm. Cầu tử đột nhiên ngừng. Hắn không khỏi vội la lên. Đến cùng gọi tên là gì? Người một hơi nói xong sẽ chết nha. Tất nhiên có thể trợ giúp tu luyện tịnh tăng lên tinh thần sức chịu đựng. Cái kia nhất định là tiên nhân bao hết. Chỉ là đằng sau mua bánh bao quá nhiều người. Cơ hồ tất cả tu luyện giả muốn mua được bánh bao mà nói. Đều muốn gạt ra giơ chân đi đoạt. Cho nên về sau còn có nhân gọi hắn tiên nhân khiêu. Trầm Phong cùng cầu tử ra châu thổi đó là lưu loát. Bất quá không biết thật giống quần chúng vậy mà còn nghe được say sưa ngon lành. Làm bọn họ biết rõ Trầm Phong trong tay bánh bao như vậy lợi hại mà nói. Không khỏi ở trong lòng lại lửa nóng. Dù sao tại chỗ đám người toàn bộ đều là tu luyện giả. Người nào cũng không thể nhường kẻ khác cho làm hạ thấp đi không phải sao. Nghĩ tới đây. Mọi người đối bánh bao khát vọng lộ ra càng thêm gấp. Mau nói, tiểu tử, ngươi hôm nay đến cùng là muốn mệnh còn là muốn bánh bao? Đúng rồi, mau nói, ngoặc kép, hiện trường loạn thất bát tao. Trong lỗ tai tràn ngập các loại các dạng bức bách. Được rồi, ta thừa nhận ta không phải các ngươi đối thủ. Nếu quả thật muốn ăn bánh bao mà nói, cũng không phải không có khả năng. Trầm Phong nói đến đây, trực tiếp ngừng, vậy ngươi liền nhanh nói cho ta điều kiện. Có điều kiện, tốt a, cái này là nên làm. Mau nói đi, tiểu tử ngươi lại không có nói. Lão tử liền dùng đại đao làm đầu của ngươi trẻ thành bánh bao. Gặp đám người đều muốn lấy được bánh bao. Trầm Phong mở miệng nói. Vậy liền cầm đồ vật đổi xong. Ta cũng không dối gạt các vị. Trong tay của ta còn có 6 cái bánh bao. Không có khả năng mỗi người đều có thể lấy được. Hơn nữa ta hôm nay cũng không muốn mời khách. Cho nên, chỉ có thể người trả giá cao được. Cái này đối ai cũng công bằng. Trầm Phong nói xong, lại gân giọng hô một tiếng. Lôi Dũng, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Lôi Dũng nghe xong thôn trưởng đang gọi bản thân. Lập tức từ đằng sau vèo một tiếng chạy đi ra. Đứng ở Trầm Phong sau lưng. Làm ra một bộ vì đó hộ giá hộ hàng bộ dáng. Cùng mọi người nói một chút người trả giá cao được. Chỉ có 6 cái bánh bao. Trầm Phong nói ra, chỉ có 6 cái bánh bao a. Nghe cho kỹ, người trả giá cao được. Lôi Dũng gân giọng hướng đối diện đoàn người hô. Mọi người nghe xong cũng đều cảm thấy có đạo lý. Bánh bao quá ít, khẳng định không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người nguyện vọng. Hiện tại chỉ có thể là mọi người riêng phần mình ra giá. Sau đó người trả giá cao được. Một cái bánh bao ta ra 1 lượng bạc. Ách, không đúng, ta cải thành 5 lượng một cái. Móc ngươi chết thôi. Tốt như vậy đồ vật dĩ nhiên chỉ xuất ít như vây giá cả. Nhường một chút nhường một chút. Ta ra 30 lượng một cái. Không phải nói nhảm. Ta ra 50 lượng. Ta không có bạc. Nhưng ta có thể đem ta được đến yêu thú chặt xuống tới 1 khối cho ngươi được rồi. Thủ bút này liền lớn. Dù sao yêu thú khó được là mọi người đều biết sự tình. Hiện tại nhân gia trực tiếp dùng yêu thú hối đoái. Cái kia nguyên bản dự định chỉ xuất 3 năm 2 đến giải quyết một cái bánh bao nhân toàn bộ đều rất có ăn ý nhắm lại miệng. Cao tiêu phí cùng xa xỉ phẩm. Vô luận ở lúc nào, đều không phải tất cả mọi người đều có thể tiêu phí nổi đồ vật. Yêu thú cái này đồ chơi không có cách nào định giá. Dù sao châm đối bất đồng tu luyện giả, sở phát huy ra công năng hoàn toàn khác biệt. Cho nên 1 khối 2 cân tả hữu yêu thú thịt. Ta đổi cho ngươi 2 cái bánh bao thế nào? Trầm Phong nghe xong lại có dế nhũi cầm yêu thú thịt để đổi. Trong lòng không khỏi vui nở hoa. Bất quá nó như cũ biểu hiện ra phi thường đau lòng cùng không thèm đếm xỉa bộ dáng mở miệng nói ra. Thành giao, đối phương cũng không mập mờ. Trực tiếp mở miệng đáp. Đúng rồi, các vị, đổi bánh bao cũng không phải bản ý của ta. Từ ta nơi này tới nói. Thế nhưng là chịu mọi người bức bách, mới không thể không cùng muốn lấy được bánh bao cao thủ thỏa hiệp. Nếu như người nào cho rằng ta đang gạt hắn, không cần phải như thế tốn sức để đổi. Bất quá mặc dù ta cam đoan bánh bao chân thực, nhưng thượng cổ truyền thuyết dù sao là quá mức xa xôi sự tình. Về phần có người ăn sau đó, cũng không thể phát huy ra bản thân mong muốn hiệu quả. Cái kia có thể nói thiên phú của ngươi cùng bánh bao không đáp phối. Chút điểm này ta xác thực không cách nào cho bất luận kẻ nào cam đoan. Cho nên, giao dịch toàn bằng tự nguyện. Đổi cùng không đổi ta tuyệt không miễn cưỡng. Cũng đồng dạng không phụ trách nhất định phải đi đến công hiệu gì trách nhiệm. Tựa như bà mối giới thiệu cho ngươi cái tức phụ ngươi ôm về nhà. Liền xem như hợp tác hoàn thành. Về phần có thể hay không sinh ra hài tử hoặc sinh con trai vẫn là sinh nữ hài. Cái kia đều cùng người ta bà mối không quan hệ đúng không? Trầm Phong cũng không muốn cho mình gây quá nhiều phiền phức. Cho nên dự định đang trao đổi trước đó liền đem sự tình giảng rõ ràng. Bản thân sẽ không nhận đảm nhiệm gì trách nhiệm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.